Sát đấu truyền kỳ, chương 68, chấn áp dị hỏa. Góc truyện audio.com. Cơn rung chấn đã làm chấn động cả Miêu Linh Thành, khiến vô số người hoảng loạn. Nhiều nhà cửa, gia trang bị phá hủy nặng nề. Nguyên do của sự việc này chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bạo động ở trong tòa luyện tháp của Bích Ngân Tông. Vô số đệ tử của Bích Ngân Tông hoảng sợ tột cùng. Ba chân bốn cẳng chạy tán loạn. Linh Nhi, Linh Khởi và Diệp Thu cùng những vị trưởng lão cảm nhận được run chấn này. Liền sắc mặt kinh biến, lập tức triệu tập nhân lực, một bên là dẫn dắt các đệ tử vào sâu trong núi. Một bên là xem nguyên nhân của sự việc này. Sau khi dàn xếp xong, Linh Khởi cùng Diệp Thu dung hợp huyễn thú đến thẳng tòa luyện tháp. Tại luyện tháp, các đệ tử đổ xô mà chạy trốn, ai nấy cũng đều kinh sợ. Không nghĩ đến có ngày nơi này sẽ xảy ra việc như thế này. Bên trong tòa tháp không có quá nhiều đệ tử, nhưng họ cũng đều hoảng hốt, không thể chạy ra khỏi đây. Lãnh Mạc liền triệu hồi ra A Ngân và Phượng Viêm đưa những đệ tử đấy ra để không vướng bận chuyện gì khác. Sư phụ, lúc nãy người có nói dị hỏa bạo động, rốt cục là thế nào? Lãnh Mạc lo chuyện đệ tử xong, quay sang hỏi Nguyệt Mi. Thì là bạo động chứ sao? Do nó cảm nhận được dị hỏa trên người con nên muốn bạo động. Phát ra khỏi phong ấn để nuốt lấy dị hỏa của con để trở nên mạnh hơn. Những từ này lọt vào tai Lãnh Mạc, làm cậu dùng mình một phen. Không ngờ Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể cắn nuốt dị hỏa khác để tăng sức mạnh của mình. Hiện tại, sức mạnh của nó chả khác gì ngũ tinh đấu tông. Nếu cắn nuốt xích viêm địa hỏa có khi nó sẽ trở thành đỉnh phong đấu tông. Không, có khi là đột phá đấu tôn. Lúc đó thì ngoại trừ cậu, toàn bộ Miêu Linh Thành đều bị diệt. Vậy phải làm sao đây sư phụ? Nếu cứ để nó như thế này thì sẽ khiến cho tông môn gặp hiểm họa khôn lường. Cứ bình tĩnh đã, để ta, Lãnh Mạc lo lắng nói ra. Nếu cứ để nó bạo động thế này. Lúc phá hủy kết giới được thì Bích Ngân Tông sẽ là nơi đầu tiên bị huyết tẩy. Nguyệt Mi không chần chừ, đi đến kết giới, cậu lùi lại phía sau. Khá lo lắng cho cô vì bản thân cô cũng giữ một loại dị hỏa. Mặc dù bài cốt linh hỏa bài danh thứ 12 cao hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm 2 bậc. Nhưng bản thân Nguyệt Mi cũng chỉ là linh hồn, nếu để nó hấp thụ lẫn cô và dị hỏa, thì đến cả cậu cũng vô phương giúp đỡ. Trong kết giới, nó vẫn phát ra những tiếng rít gào đầy căm phẫn, thân thể dài trăm trượng bao phủ bởi hỏa diễm của nó liên tục va mạnh vào kết giới. Khi Nguyệt Mi đến gần, thì nó liền dừng lại, hướng mắt căm phẫn nhìn cô, nó biết được cái kết giới đã giam cầm nó bấy lâu nay chính là của kẻ trước mắt mình. Nó liền giống lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ, sau đó tiếp tục lấy thân thể cố phá vỡ kết giới. Hừ, dị hỏa ngông cuồng, câm mồm cho ta, móc lửng, Nguyệt Mi quát lớn một tiếng tạo ra sóng âm ba tỏa ra khắp nơi. Tay kết thủ ấn biến hóa liên tục, Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên dừng lại, thân thể rung mạnh lên hiện ra vẻ sợ hãi, từ trên cao một bàn tay hoàng kim khổng lồ đánh xuống. Đem nó mạnh mẽ áp chế xuống dưới đáy tháp, chỉ nghe một tiếng rên rỉ đau khổ của nó vọng lên. Chứng kiến cảnh này, Lãnh Mạc không khỏi ngạc nhiên, có thể đem dị hỏa áp chế như thế, cái đấu kỹ lúc nãy của Nguyệt Mi tột cùng mạnh đến cỡ nào. Cùng lúc này, cơn rung chấn đã tan biến. Sư phụ, lúc nãy, là đấu kỹ mà ta sáng tạo ra. Đại chỉ ấn phong, tương đương với thiên tinh giai trung cấp đấu kỹ rồi, có thể đem bất cứ thứ gì phong ấn đi, và ta cũng đã ban tặng cho nó thêm một cái kết giới để phòng ngừa. Lãnh Mạc nuốt một ngụm nước bọt, liền minh bạch cái loại đấu kỹ khủng bố như thế này chỉ có những người như Nguyệt Mi mới có thể sử dụng được. Nhưng kinh ngạc nhất là đến cả dị hỏa cũng phải khuất phục dưới đấu kỹ này. Cho thấy được sự bá đạo của nó. Lãnh Mạc đệ, mọi chuyện sao rồi, Linh Khởi và Diệp Tu cùng một vài người khác liền xuất hiện phía sau cậu. Linh Khởi dung hợp thủy ngân xà đấu linh thực lực. Diệp Thu dung hợp bạch giác dương đấu linh thực lực khiến Lãnh Mạc có chút bất ngờ. Bỏ qua những điều đó, cậu chú ý vào Vẫn Lạc Tâm Viêm kia một chút rồi sau đó nhìn lại xung quanh đã bị hư hại. cậu trao mày lại, chỉ với một đóm dị hỏa bị phong ấn mà đã khiến Miêu Linh Thành bị chấn động thế này rồi. Nếu mà nó thoát khỏi phong ấn thì, mọi chuyện đều ổn rồi, chỉ là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, các đệ tử trong tháp đệ đều đem ra ngoài rồi. Lãnh Mạc nói ra như vậy giúp Linh Khởi bớt đi một phiền phức. Cùng Diệp Tu giải trừ dung hợp huyễn thú. Vậy sao, thế thì đây cũng nhẹ nhõm đôi chút. Dù vậy, Miêu Linh Thành toàn bộ bị chấn động. Trung tâm chuyện này chính là tòa luyện tháp của tông môn. Chúng ta phải làm gì đó để giải quyết chuyện này. Nhưng mà, cơn rung chấn lúc nãy là gì thì cũng không hiểu. Nghe Linh Khởi nói vậy, trong đầu cậu có vài tia lo lắng. Nếu để bên ngoài biết chuyện nơi này có vẫn lạc tâm viêm thì chắc chắn sẽ không thể nào lưu lại được nó. Cho nên cậu phải bịa ra một chuyện gì đó để yên lòng mọi người ở đây. Tránh tai mắt từ các thế lực khác biết được, thì cứ yên tâm, để điều tra ra rồi. Chẳng qua là đấu khí tích tụ quá nhiều ở dưới đáy tháp. Qua năm tháng không thể chịu đựng được liền phát bạo nên mới tạo ra rung chấn như thế. Đấu khí tích tụ, Linh Khởi có điểm nghi ngờ chuyện này, nhưng đối với người như Lãnh Mạc, cô đành tạm tin, dù gì thì cậu cũng có kiến thức hơn hẳn cô. Lão đại, A Ngân từ xa lao đến bên cạnh cậu, phía sau là Phượng Viêm cũng dừng bên cạnh cậu, nhìn thấy hai người này ai cũng trố mắt nhìn, tuy họ không cảm nhận được, nhưng hai người Phượng Viêm và A Ngân này thực lực rất mạnh lại có chút đặc điểm của ma thú. Nếu ở bên cạnh Lãnh Mạc thì chỉ có thể là huyễn thú của cậu mà thôi. Nhưng, tưởng chừng cậu chỉ có một huyễn thú, nhưng không ngờ được lại là hai, mà công pháp có thể sở hữu hai huyễn thú thì chỉ có trong truyền thuyết. Nếu cậu tu luyện công pháp này thì tất cả những người ở đây phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác, hai người vào trước đi. Tôi còn có việc giải quyết, dứt câu, hai người gật đầu, hóa thành đạo lưu quang lao thẳng vào tâm hải của cậu. Giải quyết xong hai người này, việc còn lại của cậu là ở đây. Chúng ta ra ngoài, đệ sẽ thông chi cho toàn bộ đệ tử về việc này, được. Theo ý đệ, tất cả những người ở đây, làm theo ý của Lãnh Mạc đều ra ngoài. Ở bên ngoài tháp, rất nhiều đệ tử đang xôn xao, bàn tán về chuyện này. Họ cũng không hiểu tại sao họ tu luyện trong đó bao nhiêu lâu rồi không xảy ra chuyện. Hôm nay liền một cái tạo ra một cơn rung chấn dữ dội, khiến họ cực kỳ khó hiểu. Tất cả đệ tử Bích Ngân Tông nghe lệnh, từ giờ luyện tháp chỉ mở cửa trong 3 ngày mỗi tuần. Tin này từ miệng Lãnh Mạc nói ra làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều biến sắc. Họ không hiểu tại sao cậu làm như vậy, dù cậu chỉ là tông phó, nhưng đại lục này có một quy tắc thực lực phi tôn nên địa vị của cậu hoàn toàn vượt qua cả tông chủ là Linh Khởi nên mới có quyền được nói. Ta làm vậy để ổn định lại luyện tháp. Ngăn chặn chuyện hôm nay xảy ra tiếp tục, vì thế tất cả phải nghe theo. Bất cứ ai làm trái lệnh thì đem vào mật thất nhốt 3 ngày không ăn không uống. Rõ tông phó, tất cả đệ tử đều đành chấp nhận điều này. Nếu không, như lời tông phó họ nói, chuyện ngày hôm nay có thể xảy ra tiếp tục, lúc đó thì chưa chắc giữ được cái mạng của mình. Linh Khởi và Diệp Tu cũng gật đầu hài lòng. Cách giải quyết này của cậu đúng là tốt nhất cho tình hình hiện giờ. Hắc hắc, không hổ là đệ tử của ta. Tốt tốt, hừ, tốt ư, tất cả là đều tại sư phụ. Bảo con lấy dị hỏa ra làm gì để sự việc hôm nay xảy ra. Tối nay con sẽ tìm cách trừng phạt sư phụ. Hề, Lãnh Mạc đáng sợ đe dọa Nguyệt Mi. Mọi chuyện hôm nay đều một tay do cô làm thành. Với tình hình này cô không thể thoát được khỏi cậu. Hôm nay chính là ngày mà sát thần Nguyệt Mi đại danh đại đỉnh bị mất mặt nhất. Cách chương.